Chàng rể đại gia, chương 1082, em yêu anh. Góc truyện audio.com. Theo Chu Minh thấy, Lý Đại Hải là một kẻ hạ đẳng không đáng được nhắc đến, trong khi Chu Dương là một người mạnh mẽ mà ngay cả hắn cũng phải nể phục, vì vậy, hai người căn bản không ở cùng một cấp độ. Tuy nhiên, cách Chu Dương nói chuyện với Lý Đại Hải có vẻ như ngang hàng với nhau. Cách thức này khiến Chu Minh cảm thấy không được hiểu lắm. Chu Dương liếc hắn một cái, cười nói. Sở dĩ anh ở lại công ty Danh Dương không phải là vì muốn theo tôi học hỏi hay sao? Đây là phong cách làm việc của tôi. Ở chỗ tôi, không có cấp dưới thực sự, mọi người đều bình đẳng với nhau, mọi người đều có thể nói ra những gì họ muốn. Như vậy không hay lắm nhỉ? Vì như vậy chẳng phải quyền lực của anh sẽ bị mất đi rất nhiều hay sao? Người ta sẽ không tôn trọng anh nữa, Chu Minh cảm thấy hơi khó hiểu nói. Tôn trọng không đồng nghĩa với sợ hãi, sự tôn trọng trong mắt anh thực ra là một loại biểu hiện của sự sợ hãi. Những người tuân theo anh vì sợ thì có thể phản bội anh bất cứ lúc nào, đặc biệt là những người thông minh. Chu Dương thản nhiên nói, thật vậy, với sức mạnh to lớn, nhiều người có thể sợ bạn, hơn nữa bạn cũng có thể khống chế những người đó một cách chắc chắn. Nhưng những người vì sợ mà không dám tiếp cận mình, chắc chắn là những kẻ mụ mị thiếu suy nghĩ. Những người thực sự thông minh có thể phục tùng mình trong một lúc nhưng tuyệt đối không vì sợ hãi mà phục tùng mình cả đời. Vì vậy, nếu muốn điều khiển những người thông minh, chỉ dựa vào sức mạnh để áp chế họ thì không được. Đây là quan điểm của Chu Dương, nhưng anh không nói ra những lời này mà anh muốn Chu Minh tự mình lĩnh hội mới được. Chỉ khi tự mình nhận ra thì mới có thể thực sự ghi nhớ nó. Được rồi, cứ như vậy đi. Về phần Lý Đại Hải này rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào, chúng ta có thể chờ xem, Chu Dương khoát tay. Xong nhé, chuyện này coi như chấm dứt ở đây. Chu Minh chưa kịp phản ứng thì Chu Dương đã rời đi. Hắn lại vội vàng đuổi theo. Anh Dương, đợi tôi, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đi đâu, đương nhiên là quay về làm việc rồi. Anh cho rằng vị trí đội phó đội bảo vệ của anh chỉ để anh ngồi chơi thôi sao? Chu Dương liếc anh ta một cái không lấy gì làm vui vẻ. Chu Minh xấu hổ gãi đầu, hắn thật sự không để tâm đến vị trí này của mình. Dù sao hắn cũng là người thừa kế của Chu gia, cho dù có hạ thấp thân phận như thế nào, hắn cũng sẽ không bao giờ cho rằng mình thực sự là đội phó đội bảo vệ. Sau khi ai nấy quay trở lại với công việc của mình, cuối cùng Chu Dương cũng hoàn toàn đắm chìm trong công việc lo xử lý một phần công việc tồn đọng lại trong mấy ngày vừa rồi. Cuộc sống dường như đã thực sự trở lại bình thường, ban ngày anh đi làm, tối về nhà chăm sóc mẹ, cứ như vậy được một ngày, rồi hai ngày. Ngày thứ ba Chu Dương bắt đầu mất tập trung, bởi vì anh đang chờ đợi câu trả lời của Lý Đại Hải. Lý Đại Hải là một người khôn ngoan, đúng lý mà nói Chu Dương nên cho ông ta nhiều tiền tài hơn để lôi kéo ông ta. Chấm, nhưng Chu Dương không làm vậy, vì dù sao Lý Trường Hà đã từng đắc tội với anh. Chê ý cơ sở hai bên bình đẳng với nhau, Chu Dương cũng phải giữ vững phẩm cách của chính mình, không thể để Lý Đại Hải cho rằng Chu Dương thật sự rất dễ dãi. Hơn nữa tiền lương anh trả cũng không quá ít, 7 tỷ. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, điện thoại của anh vang lên, trong tiềm thức anh nghĩ đó là Lý Đại Hải, nhưng sau khi mở máy, anh phát hiện ra là Tạ Linh Ngọc. Linh Ngọc à, trong giây lát Chu Dương liền thất thần. Người vợ chê y danh nghĩa này của mình, đồng thời cũng là người phụ nữ Chu Dương yêu nhất dường như đã lâu không liên lạc. Không phải Chu Dương không muốn liên lạc với cô, mà là Chu Dương thực sự rất bận, hơn nữa Tạ Linh Ngọc dường như chẳng biết cố ý hay vô ý trốn tránh anh. Điều này khiến Chu Dương rất bất lực, anh ấy thực sự yêu Tạ Linh Ngọc nhưng những người thân trong Tạ gia, bao gồm cả bà Tạ đều rất ghét Chu Dương, điều này khiến Tạ Linh Ngọc ở giữa rất khó xử, còn Chu Dương cũng không biết phải làm sao mới được. Nếu thực sự từ bỏ mọi quan điểm thế tục và không quan tâm đến cách nghĩ của bà Tạ và những người họ hàng của Tạ gia, Chu Dương đương nhiên có thể sống rất hạnh phúc với Tạ Linh Ngọc, dù sao hai người cũng là vợ chồng. Nhưng Tạ Linh Ngọc không làm được, hơn nữa cô còn cảm thấy bên cạnh Chu Dương có rất nhiều người phụ nữ ưu tú, cô cảm thấy mình không xứng với Chu Dương. Chu Dương không có cách nào tốt hơn để giải quyết vấn đề này, và mối quan hệ giữa hai người đã bị gác lại. Nhưng khi thấy Tạ Linh Ngọc còn muốn gọi cho anh vẫn rất vui vẻ ấn nút trả lời. Vợ à, có chuyện gì vậy? Chu Dương hỏi. Một sự im lặng ở đầu bên kia điện thoại. Chu Dương mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn. Có chuyện gì vậy vợ? Em nói gì đi. Một lúc sau, giọng nói của Tạ Linh Ngọc cuối cùng cũng truyền đến từ micro, thậm chí còn hơi thút thít. Chu Dương, anh giúp em với, em thực sự hết cách rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Em cứ từ từ mà nói, Chu Dương có thể khẳng định Tạ Linh Ngọc quả thực đang gặp rắc rối. Rốt cuộc cô đã gặp phải rắc rối gì? Lúc trước anh đã giúp Tạ Linh Ngọc lấy lại toàn bộ số cổ phần do bác cả Tạ gia nắm giữ. Tại cuộc họp trao đổi ngành mỹ phẩm vừa qua, Chu Dương đã dành 20 quyền đại lý cho công ty của Tạ Linh Ngọc. Nói cách khác, bây giờ mỹ phẩm Duyệt Kỳ đã là đại lý lớn nhất của công ty Danh Dương rồi. Trong hoàn cảnh như vậy, công ty của Tạ Linh Ngọc về cơ bản sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào, hơn nữa tài sản riêng của Tạ Linh Ngọc cũng đã nhanh chóng tăng gấp đôi. Bây giờ cô ấy giàu có như vậy, cô ấy có thể gặp rắc rối gì? Lẽ nào có gia tộc nào gây rắc rối cho cô ấy? Điều đó càng không thể, mặc dù Chu Dương không liên lạc với Tạ Linh Ngọc trong một thời gian dài, nhưng anh vẫn chào hỏi Hổ Gia. Với sự giúp đỡ của Hổ Gia, gia tộc nào lại không biết điều mà dám làm khó Tạ Linh Ngọc chứ? Ngay sau đó anh liền cảm thấy nhẹ nhõm, vì câu trả lời của Tạ Linh Ngọc là: mẹ em đã tìm cho em đối tượng, cứ bắt em phải kết hôn, em thực sự đã hết cách rồi. Hóa ra vẫn là áp lực từ Tạ gia. Chu Dương nằm phịch xuống ghế, lộ ra nụ cười bất lực. Thật là mỉa mai, với sự giúp đỡ của Chu Dương, hầu như không ai ở thành phố Đông Hải có thể làm khó Tạ Linh Ngọc. Tuy nhiên, mẹ của Tạ Linh Ngọc vẫn tìm mọi cách để tách cô ra khỏi Chu Dương. Đây chẳng phải là muốn cướp vợ của mình một cách quang minh chính đại hay sao? Chu Dương làm sao có thể đồng ý một chuyện như vậy? Anh cười khẩy một tiếng rồi nói: vợ à, em có ghét anh không? Giọng nói của Tạ Linh Ngọc dừng lại một chút, sau đó mới chậm rãi nói: không, em không ghét anh, Chu Dương, không, chồng à, em yêu anh. Em yêu anh, gocchuyenaudio.com, ba chữ này gần như khiến Chu Dương suýt chút nữa bay bổng luôn. Kết hôn với Tạ Linh Ngọc lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy ba từ này từ miệng của Tạ Linh Ngọc. Có vẻ như áp lực thực sự chính là chất xúc tác cho cảm xúc. Cách chương.